Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2176, chương 2174, chính là một cái bảo bối. Ngồi trên xe, Trương Hồng Mai nhìn có chút khẩn trương, vẫn luôn tại xe trong không ngừng đánh giá chung quanh, sau đó còn từ sau đứng hàng hỏi ta nói, đại thúc, ngươi nhìn rất có tiền dáng vẻ. Xe này ta mặc dù không biết nhãn hiệu gì, nhưng là ta nhìn nhất định rất đáng tiền. Tiểu nha đầu phiến tử, ngươi hiểu được còn thật nhiều. Tuổi còn nhỏ liền ra tới mù hỗn, đem ngươi nãi nãi một người để ở nhà. Nàng này tuổi đã cao, vạn nhất có cái sơ suất, liền cái chăm sóc người đều không có. Ngươi còn biết ngươi là học sinh sao? Ta tức giận nói. Ngươi đi qua trong nhà của ta rồi. Trương Hồng Mai có chút khẩn trương nói. Tất nhiên đi qua, bằng không làm sao tìm được ngươi. Ta vừa lái xe một bên quay đầu nhìn thoáng qua Trương Hồng Mai. Trương Hồng Mai lập tức biến hơi khẩn trương lên. Nhỏ giọng nói. Đại thúc, ngươi có thể hay không không nói cho nãy nãy ta chuyện đã xảy ra hôm nay. Nãy nãy ta thân thể không tốt. Vậy ngươi liền thành thành thật thật trở về đi học, về sau cũng không cần ở bên ngoài mù lăn lộn, ta khẳng định không nói cho bà ngươi. Ta nói, xem ra cái này Trương Hồng Mai cũng là hiếu thuận hài tử. Bản tâm cũng không tính xấu, chính là có chút phản nghịch thôi, này cùng với nàng gia đình có quan hệ lớn lao. Trương Hồng Mai lên tiếng, xem như đáp ứng điều kiện của ta. Ta đem xe lái thật nhanh, rất nhanh liền mở ra lão thành khu, đến khu vực mới, lại mở một khoảng cách, cảm giác bốn phía cũng bắt đầu biến có chút hoang vắng thời điểm. Ngồi tại trên xe Trương Hồng Mai mới cho chúng ta chỉ một chỗ. Nói phía trước có một cái khác thự khu, Trương Hy Lạc liền ở tại khu biệt thự trong, không nghĩ tới, cái này Trương Hy Lạc nhà còn rất có tiền. Tìm cái địa phương, chúng ta dừng xe lại, vốn muốn cho Trương Hồng Mai đi theo chúng ta cùng đi tìm Trương Hy Lạc. Bất quá Trương Hồng Mai lại nói cái tiểu khu này là một cái cao cấp chung cư. Người bên ngoài nếu như muốn tiến vào căn biệt thự này khu, nhất định phải có biệt thự trong vùng người xác nhận mới được. Chúng ta là muốn đánh một cái trở tay không kịp. Nếu như Trương Hồng Mai báo cho Trương Hy Lạc chúng ta đến tìm hắn, khẳng định sẽ có hoài nghi, nói không chừng người liền chạy, cho nên chúng ta không thể từ cửa chính đi vào, nhất định phải lặng lẽ chui vào mới được. Ta cùng Lý Bán Tiên thương lượng một chút, quyết định làm Trương Hồng Mai lưu tại xe trong, hay chúng ta đi qua tìm Trương Hy Lạc kia tiểu tử. Trước khi đi, ta liên tục căn dặn Trương Hồng Mai nhất định phải xe trong chờ. Không nên chạy loạn, ta là biết nàng ở nơi đó. Trương Hồng Mai tiểu nha đầu này liền vội vàng gật đầu. Nói mình tuyệt đối sẽ không chạy loạn, cũng sẽ không theo Trương Hy Lạc nói. Trước khi đi, ta còn đem điện thoại di động của nàng muốn đi qua. Nói chờ một lát chúng ta trở về trả lại cho nàng. Đây cũng là vì để phòng vạn nhất, theo Trương Hồng Mai nơi đó muốn tới Trương Hy ghim chặt bảng số phòng sau. Ta cùng Lý Bán Tiên tại khu biệt thự trong lượn quanh nửa vòng. Tìm cái không ai địa phương, trực tiếp leo tường mà qua. Sau đó dựa theo Trương Hồng Mai cho bảng số phòng, một đường tìm được Trương Hy Lạc cửa biệt thự. Cái tiểu khu này là một cái khu biệt thự, nhà đơn. Mỗi nhà đều có một cái rất lớn sân, có thể ở tại nơi này dạng một cái trong khu cư xá người khẳng định là không phú thì quý. Làm ta cùng Lý Bán Tiên đi đến Trương Hy Lạc cửa nhà thời điểm. Xuyên thấu qua hàng rào, hướng phía trong sân vừa nhìn, phát hiện tại nhà hắn sân trong còn có một cái chó săn lớn. Tựa hồ là nghe được ta cùng Lý Bán Tiên động tĩnh. Liền hướng phía chúng ta bên này gầm nhẹ hai tiếng. Tại con kia chó săn lớn không có sủa loạn trước đó, ta cùng Lý Bán Tiên vội vàng lui về phía sau mấy bước, lách mình tránh ra. Có cẩu à, làm sao đi vào? Lý Bán Tiên bất đắc dĩ nói. đừng có gấp, ta có biện pháp, nói, ta theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một cái túi hàng. Ở trong đó trang chính là lạp xưởng hun khói. Ta lấy ra một cái, xé mở đóng gói, tại kia giam bông tốt nhất mặt, gắn một ít thuốc mê. Trực tiếp vượt qua sân, hướng phía kia chó săn lớn đã đánh qua. Đợi chừng một phút quang cảnh, chúng ta lại xuyên thấu qua hàng rào hướng bên trong đi nhìn thời điểm. Phát hiện con kia chó săn lớn đã ghé vào ổ chó bên cạnh không động đậy. Sau đó, ta cùng Lý Bán Tiên nghiêng người, trực tiếp nhảy qua tường viện, đến nhà bọn hắn trong sân trong tiểu hoa viên. Lúc này, hướng phía nhà bọn hắn vừa nhìn, phát hiện lầu một trong phòng khách đèn sáng, quang ảnh lấp lóe, hẳn là người một nhà đang nhìn tivi. Ta đang muốn hướng phía kia cửa phòng khẩu đi qua thời điểm, Lý Bán Tiên lại kéo lại cánh tay của ta, nhỏ giọng nói, chớ lộn xộn, trong nhà này không bình thường, hẳn là có bố trí thứ gì. Không phải đâu, mà người như vậy nhà còn hiểu đến những vật này. Ta hiếu kỳ nói, không đơn giản a, nhà bọn hắn trong sân phong thủy bố cục hiển nhiên là hao tốn một ít tâm tư. Nếu như ta không nhìn lầm, nhà này chủ nhân hẳn là âm dương trong kinh doanh người. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lý Bán Tiên cảnh giác hướng phía bốn phía xem nói, ngươi có thể nhìn ra có manh mối gì tới sao? Ta hỏi, không sai biệt lắm, cửa phòng khẩu vườn hoa phía trước hẳn là chôn hai cái người chết xương đầu. Phong hồn dùng, ngược lại là không có cái gì nguy hại, chính là trông nhà hộ viện sử dụng, đoán chừng là phòng trộm. Chúng ta vừa đi đến cái chỗ kia, đoán chừng kia hai cái quỷ vật liền sẽ xuất hiện. Ngươi đem tiểu manh manh thả ra, đem kia hai cái quỷ vật trước thu lại nói. Lý Bán Tiên nói, ta vỗ càn khôn bát bảo túi, tiểu manh manh phiêu nhiên mà ra, hướng phía lão Lý chỉ vào cái hướng kia nhẹ nhàng đi qua. Mới vừa đến cái chỗ kia, theo kia trong vườn hoa liền chậm rãi toát ra hai cái tóc tai bù xù nữ quỷ, cùng nhau quỳ gối tiểu manh manh bên người. Tựa như là đã nói những gì, tiểu manh manh vẫy tay một cái, liền đem kia hai cái quỷ vật thu vào. Sau đó, tiểu manh manh bay đến bên người chúng ta, nhỏ giọng nói, tiểu cửu ca ca, hai người này quỷ vật tương đối đáng thương, chỉ là đẳng cấp tương đối thấp cô hồn dã quỷ, là bị nhà này chủ nhân giam cầm ở đây, một hồi mang về làm hoa thúc thúc siêu độ đi. Ta nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Lý Bán Tiên, lại nói, còn có hay không bố trí? Tạm thời nhìn không ra, chúng ta đi qua đi. Nói, hai chúng ta hóp lưng lại như mèo, hướng phía cửa phòng khẩu đi đến. Đi đến góc tường thời điểm, liền nghe được có người tiếng nói từ trong nhà truyền tới. Đầu tiên là nghe được thanh âm một nữ nhân nói, Hải Nhi cha hắn, ngươi nói một chút ngươi. Mấy ngày nay cả ngày chơi đùa cái này phá ngọc Phật. Cùng bảo bối gì, nhanh lên ngủ đi thôi. Trời không còn sớm, hắc hắc, tiểu Lan a, cái này ngươi không biết đâu. Ta làm lặc lặc cầm trở về cái này ngọc Phật thật đúng là một cái bảo bối. Mặc dù ta tạm thời không biết đây là cái gì, làm khẳng định là một cái hết sức lợi hại pháp khí. Lần thứ nhất nhìn thấy thứ này thời điểm, ta liền cảm giác trên người nó phát tán ra tới hạo nhiên chi khí. Nếu như bán cho hiểu môn đạo nhi người, đoán chừng tối thiểu có thể bán cái 180 vạn. Người nói chúng ta là không phải nhặt được bảo bối. Một người nam nhân cười đắc ý nói, liền thứ hư này có thể bán 100 vạn. Ta nhìn chất liệu cũng không ra thế nào đắt a. Vừa rồi kia nữ nhân có chút không tin nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.